Nếu như thuận lợi thì thời gian để tới được thành Hạ Phi chỉ mất 70 ngày. Lưu Gia Linh chính là chọn con đường thứ nhất qua Sơn Thạch. Nàng chọn đội ngũ bảo vệ hơi yếu đã là một sự mạo hiểm. Nàng lại không thể tiếp tục chọn con đường mạo hiểm. Hai nguy hiểm cộng dồn. Nàng cho dù trí tuệ, dũng cảm thế nào cũng không dám thử. Đoạn đường qua Sơn Thạch tuy có nhiều băng cướp hung hãn nhưng mà cướp vẫn có lý trí. Hoàn toàn có thể dùng uy danh của Lưu Gia hoặc thương lượng để đi qua. Còn ma thú, sẽ không có chỗ để thương lượng. Còn Lưu Triều Dương tất nhiên là chọn con đường qua Ma Lĩnh Sơn. Tại vòng đầu tiên hắn đã bị đẩy về phía sau. Muốn cân bằng thế trận, thì hắn chỉ có thể chiến thắng vòng thi thứ hai. Tức là hắn phải trước hết tiến về thành Hạ Phi. Mà muốn tiến về trước thì hắn chỉ có thể chọn con đường ngắn hơn. Đồng dạng với nguy hiểm hơn. Một tháng đầu tiên trên hành trình tương đối thuận lợi. Có một số đám giặc cỏ ven đường nhưng bọn hắn chỉ cần thấy cờ hiệu Lưu Gia thì tự động lui xa. Cuối cùng đoàn xe của Lưu Gia Linh cũng đến được bên ngoài Thạch Sơn. Bọn họ tạm dừng lại dựng trại nghỉ ngơi. Vào ban đêm, Tôn Kỳ lúc này đang ngồi tại trên một tảng đá tĩnh tâm tu luyện. Đám nô lệ đã ngủ say. Đám lính cũng yên giấc trong lều. Chỉ còn vài nhóm lính tuần tra đi qua đi lại. Lúc này trong bóng đêm tối đen như mực, hai bóng hình lao nhanh, bay ra khỏi khu lều trại, chìm vào trong bóng tối phương xa. Lại một lúc sau, có hai bóng hình thập thò đi ra từ một cái lều. Sau đó lảng vảng quanh khu trại. Trong thần thức của Tôn Kỳ mọi thứ đều được hiện ra rõ ràng. Hắn nhếch mép cười, các ngươi thật giỏi tính toán. Vậy thì ta sẽ giúp một tay quấy cho nước thêm đục. Cách chương.